Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. 2. Đứng ở cửa thư phòng khẩu nam nhân. Hắn trên người chuyển phát nhanh phục thực thấy được. Mặt trên thêu Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh 4 cái kim sắc chữ to. Đồng thời ở hắn cánh tay phải thượng còn mang theo một cái màu đỏ huy chương. Mặt trên viết Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh đệ nhất chuyển phát nhanh viên. Liền ở Tưởng Lệ Hiên nhìn chăm chú vào trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca thời điểm. Tiểu ca đã không chút do dự lấy ra chính mình di động phi thường chuyên nghiệp hỏi một câu. Tiên sinh, xin hỏi ngài chuyển phát nhanh đâu? Chuyển phát nhanh, Tưởng Lệ Hiên phục hồi tinh thần lại. Đi trở về đi đem trên bàn sách những cái đó thư tín cầm lên. Đưa tới chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt. Đây là ta chuyển phát nhanh. Hy vọng ngươi nhất định phải giúp ta mau chóng đưa đến. Hảo thuyết nghe được Tưởng Lệ Hiên nói. Chuyển phát nhanh tiểu ca hơi hơi mỉm cười. Ta Tống Giật ở Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh nhiều năm như vậy luôn luôn hiệu suất tối cao. Hơn nữa chưa bao giờ ném kiện. Tưởng tiên sinh ngươi cứ yên tâm hảo. Tống Giật vừa nói. Một bên cầm chính mình di động. Đối với Tưởng Lệ Hiên kia một chồng thư từ quét một chút. Tưởng Lệ Hiên trên tay. Nháy mắt liền không. Cũng may Tưởng nhị thiếu nhìn quen đại trường hợp. Cũng không có thất thố. Càng không có kinh hoàng. Đối với Tưởng Lệ Hiên biểu hiện. Tống Giật nhưng thật ra thực vừa lòng. Kỳ thật Ngọc Hải Sơn tưởng ra sao. Hắn cũng biết một chút. Đặc biệt là hắn nghe lão bản nương cùng chính mình giảng quá Tần Quảng Vương. Cũng chính là Tưởng Lệ Hành sự tình. Đối với Tưởng Lệ Hành Tống Giật vẫn là rất bội phục. Mà hôm nay ở Ngọc Hải Sơn lại gặp được Tưởng Nhị Thiếu. Tống Giật cảm thấy này hai anh em đều không tồi a. Đúng rồi, nói một chút, thu kiện địa chỉ cùng tên họ đi. Tống Giật một bên làm bình thường ghi vào. Một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi Tưởng Lệ Hiên một câu. Địa chỉ, Tưởng Lệ Hiên sừng sốt một chút. Lúc sau nhẹ nhàng mà trả lời một câu. Ta không biết nàng tại địa phủ nơi nào. Nhưng là ta biết nàng tên. Nàng tại địa phủ kêu Mạnh Bà. Thường xuyên xuất hiện địa phương. Hẳn là đầu cầu Nại Hà. Mạnh Bà. Nghe được Tưởng Lệ Hiên nói. Tống Giật đột nhiên ngẩng đầu. Thật sâu nhìn Tưởng Lệ Hiên liếc mắt một cái. Hảo đi. Ta đã biết Mạnh Bà tại địa phủ gần ngàn năm. Toàn bộ địa phủ người bao gồm này nghìn năm qua vô số từ trên cầu Nại Hà trải qua quỷ hồn nhóm. Ai không quen biết nàng đâu. Thật không nghĩ tới. Cư nhiên còn sẽ có người cấp Mạnh Bà viết thư. Bất quá Tống Giật không phải cái bát quái người. Chuẩn xác điểm tới nói. Hắn đối riêng tư của người khác là thực tôn trọng. Một chút cũng không có hứng thú. Cho nên Tống Giật thực mau liền điền họ thu kiện người tên họ cùng địa chỉ. Lúc sau liền thuần thục mà thu hồi chính mình di động. Hảo, thu phục, bưu kiện ta sẽ thực mau đưa đến. Nói, Tống Giật xoay người liền rời đi. Từ từ, Tưởng Lệ Hiên đuổi tới cửa. Chính là nơi nào còn có Tống Giật bóng dáng đâu. Tới, vô ảnh đi vô tung. Nháy mắt tới. Nháy mắt biến mất, đây là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Tưởng Lệ Hiên có chút mất mát, kỳ thật hắn chính là muốn hỏi. Bưu kiện bao lâu sẽ đưa đến địa phủ? Nếu A Tiêu cấp chính mình hồi âm nói, chính mình lại sẽ khi nào thu được đâu? Tưởng Lệ Hiên đang suy nghĩ, đột nhiên uy chát vang lên một tiếng nhắc nhở âm ni, hắn lập tức cúi đầu đi xem. Này nhắc nhở âm là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh giao diện vọng lại. Ngài chuyển phát nhanh đã thuận lợi tới địa phủ. Cũng bị ký nhận. Thỉnh cho lần này chuyển phát nhanh 5 sao khen ngợi. Cảm ơn hợp tác, nhanh như vậy liền đến. Tưởng Lệ Hiên theo bản năng nắm chặt nắm tay. Nói như vậy, A Tiêu hiện tại đã thấy được chính mình thư tín sao? Địa phủ, cầu nại Hà Biên, lúc này, Mạnh Bà đích xác đã thu được Tưởng Lệ Hiên gửi cấp chính mình thư tín. Nàng cả người đều sững sờ ở nơi đó. Tin ta đưa đến, nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng nên đi, hết chương.